Nhật ký của mũi thần. Chương 6, 6, Thiên phú và kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tiếp thông tin tiếp theo tôi thấy có ghi rõ. Skill 1, đánh hơi, cơ bản, tiến độ 1, 10, 2. Cảm ứng, cơ bản, tiến độ 1, 10, 3. Mắt kép, cơ bản, tiến độ 1, 10, 4. Ẩn thân, cơ bản, tiến độ 1, 10, 5. Đao pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 6. Thương pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 7. Trưởng pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 8. Phi hành pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10, 9. Hút máu pháp, cơ bản, tiến độ 1, 10. Đây là một bảng kỹ năng và cho phép tôi có tới 9 skill. Tuy chúng đều ở trạng thái cơ bản nhưng được cái là số lượng nhiều và đa dạng. Nhìn vào đây, tôi có thể suy đoán rằng skill đánh hơi có lẽ là khả năng về khứu giác. Skill cảm ứng có lẽ là khả năng của râu mũi tương tự như radar dò tìm. Skill mắt kép có lẽ là khả năng nhìn thấy các bước sóng ánh sáng. Hiện tại cũng chỉ có 5 chu kỳ độ mà thôi. Skill ẩn thân và skill phi hành đều là skill thuộc về thân pháp nên khá thực dụng. Loài người di chuyển bằng 2 chân, loài thú di chuyển bằng 4 chân, còn loài có cánh như chim chóc và côn trùng thì di chuyển quãng đường ngắn bằng chân và quãng đường dài bằng cánh. Skill, đao pháp, thương pháp, trưởng pháp và hút máu pháp đều thuộc về loại hình kỹ năng tấn công liên quan đến các cây kim trong vòi. Tuy rằng hiện tại không có các skill phòng thủ hay bí kỹ đặc biệt nhưng với thân con muỗi nhà yếu bạo như thế này thì cũng là quá đầy đủ. Tôi cũng chẳng thể mong cầu gì hơn nữa. Tiếp theo là cột thiên phú. Thiên phú 1. Đổi máu, nhựa, mật lấy tuổi thọ. 2. Đổi tuổi thọ lấy sự tiến hóa. 3. Gây tê nhanh chóng. 100. 4. Chống đông máu gây ngứa. 100. Nhắc đến thuật ngữ, thiên phú và thuật ngữ kỹ năng, nhiều người rất dễ nhầm lẫn. Thật ra, các kỹ năng chính là các phương pháp vận dụng lợi thế của cơ thể và cần phải được học tập mới có thể sử dụng. Trong khi đó thiên phú lại được coi là những kỹ năng di truyền hay bẩm sinh đã có sẵn khi sinh ra. Ví như ở con người chẳng hạn, khả năng bú sữa, ỉa đái, la khóc đều được coi là khả năng thiên phú bẩm sinh, còn các khả năng bò, đi, đứng, chạy, nhảy, leo trèo thì được coi là các kỹ năng hậu thiên. Chủng tộc muỗi nói chung đều có sẵn trong mình hai loại thiên phú bẩm sinh. Đó là thiên phú gây tê và thiên phú chống đông máu. Nước miếng của muỗi gây tê và kim trong vòi có chất chống đông máu. Tuy rằng cường độ rất nhỏ nhưng lại vô cùng thực dụng. Ít có ai biết rằng muỗi chính là người thầy của các bác sĩ phẫu thuật. Nhờ quan sát quá trình muỗi chích và hút máu người mà các bác sĩ học được cách phẫu thuật trên cơ thể người và động vật. Sự khủng khiếp của nhân loại chính là khả năng học tập vô hạn. Khả năng phát triển trí tuệ đến siêu việt. Đây chính là loại vũ khí tối thượng. Thiên phú tối thượng mà ông trời đã ban cho loài người. Để rồi, dù sinh sau đẻ muộn nhưng nhân loại lại có thể trở thành bá chủ của địa cầu trong một thời gian ngắn ngủi. Quá trình học tập và sáng tạo của nhân loại nói chung có thể chia ra thành 5 bước cơ bản như sau. Đầu tiên là quá trình quan sát cách thức sinh tồn của vạn vật. Sau đó, tìm cách sao chép những gì đã quan sát được và biến chúng thành các kỹ năng ứng dụng. Khi các kỹ năng ứng dụng được sử dụng nhiều lần thì sẽ tạo ra một thứ gọi là thành thạo. Đây là bước thứ 3. Bước thứ 4 được gọi là bước cải tiến các kỹ năng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế, nhu cầu thực tế và điều kiện thực tế. Bước cuối cùng chính là sáng tạo ra cái mới, tức kỹ năng mới, sản phẩm mới. Nó khác biệt hoàn toàn so với những cái cũ nhưng vẫn trên nền tảng kiến thức, nguyên lý, quy luật, công thức đã từng được phát hiện. Ví dụ thực tế trong lĩnh vực thông tin. Khi xưa loài người học các loài vật gào lên để gọi nhau, từ đó mà cho ra đời các loại tù và nhạc cụ như kèn trống. Sau đó họ lại học các loài vật truyền tin cho nhau bằng cách chạy đi thông báo hoặc tạo ra các tín hiệu từ xa, từ đó mà ra đời các dịch trạm hoặc các đài phong hỏa. tiến bộ hơn họ lại sáng tạo ra nghề vận chuyển như tiêu cục hay hệ thống bưu điện thư tín. Logistics. Tiếp nữa họ phát hiện ra cách truyền tải thông tin bằng sóng siêu âm và hạ âm của các loài động vật. Từ đó họ sáng tạo ra các loại máy truyền âm, thu phát sóng, như điện thoại, TV, radar. Tất cả những tiến bộ lớn lao ấy không phải tự nhiên mà có mà nhờ quá trình quan sát học tập không ngừng nghỉ cũng như tư duy bén nhạy của nhân loại. Nói cách khác, thiên nhiên vạn vật vốn là những người thầy lớn của loài người và hệ sinh thái là trường học của nhân loại. Nhưng cũng bởi có tính tham lam vô bờ bến mà nhân loại trở thành những học sinh hư hỏng, những kẻ phá hoại và phản bội. Trong bảng thiên phú, tôi thấy đáng giá nhất có lẽ là thiên phú đổi thực phẩm, máu, nhựa, mật, lấy tuổi thọ để kéo dài sự sống. Thiên phú này cực kỳ mạnh mẽ bởi nó chính là con đường dẫn đến sự trường sinh. Hiện nay thọ nguyên còn lại của tôi chỉ là 2 tháng 10 ngày tức 70 ngày, khá nhiều so với con muỗi khác nhưng thực tế rất ngắn ngủi. Làm gì thì làm, nếu không có nhiều thời gian để trưởng thành và phát triển thì tôi lấy gì để đấu với trời, đất và người. Đặc biệt hơn nữa là tôi có thể lấy số tuổi thọ của mình để đổi lấy sự tiến hóa của thân thể. Thân thể càng mạnh mẽ, càng hoàn thiện thì thọ nguyên cũng sẽ gia tăng. Đây chính là một quy trình tiến hóa khép kín. Cách thức đổi thọ nguyên lấy sự mạnh mẽ cũng không lạ lẫm gì trong các câu chuyện huyền huyễn hay tu tiên, nhưng đại đa phần trong các trường hợp gọi là cấm thuật hay các hành vi mang tính chất tự sát. Bình thường thì không có ai có đủ thọ nguyên để tiêu xài như điện nước vậy đâu. Như thế, quy trình làm việc của tôi sẽ tuần hoàn như sau. Lấy máu tuổi thọ tiến hóa phát triển lấy máu. Đương nhiên, có tuổi thọ không có nghĩa là sẽ bất tử. Nó chỉ đại diện cho việc bản thân tôi có thể sống tối đa bao nhiêu thời gian trong trường hợp an toàn tuyệt đối, chứ không bao gồm bị chết vì đủ mọi loại nguyên nhân. Phân tích xong hai loại thiên phú quan trọng này, tôi có chút tin tưởng bản thân sẽ quật khởi mạnh mẽ trong tương lai dù là ở trên thân một con muỗi. Lại nhìn sang bảng kho chứa đồ, tôi thấy có 1. Bình thuốc T, SL 1, 2, bình thuốc chống đông máu, SL, 1, 3, một bộ kim dự phòng, SL, 6 mũi, 4, không gian thứ nguyên, không gian tùy thân, SL, 1, tình trạng, chưa kích hoạt. Không gian thứ nguyên là một bảo bối rất lợi hại trong các câu chuyện tu tiên huyền huyễn. Nhưng nó lại xuất hiện trong thế giới này. Trùng hợp thay, tôi đang rất cần nó để hóa giải tình huống hiểm nghèo ngay trước mắt. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Nhìn thấy nó là tôi biết hệ thống nhất định là không để cho tôi dễ dàng bị chết non. Không gian tùy thân tương tự như không gian pháp bảo. Tôi có thể ẩn thân vào bên trong nên rất hữu ích cho việc chạy trốn khỏi sự truy sát của kẻ thù. Liếc nhìn ra phía sau, tôi đã thấy người đàn ông đang tiến lại gần và 4 cặp mắt đỏ đầy sự hung bạo phía trước của loài thằn lằn leo tường. Không một giây chần chờ, tôi vội vàng đưa chân nhấn vào ô có không gian thứ nguyên để kích hoạt. Không gian thứ nguyên có thể tùy ý sử dụng. Xin mời ký chủ tùy tâm tiến vào. Giọng nói của hệ thống máy móc vang lên. Ý thức của tôi chợt nghĩ muốn. Một lỗ đen nhỏ xuất hiện trước mặt. Thân thể tôi nhanh chóng bị hút vào bên trong trước sự ngạc nhiên không hiểu thấu của mấy con thạch sùng. Phù, thế là đã thoát nạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.